xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập cũng như không bỏ lỡ chuyện ngắn hay nào của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn chuyện ngắn Đĩa Nhạc Milo của nhà văn Phan Hồn Nhiên. Diễn biến câu chuyện chậm rãi, tử tốn một cách có dụng ý. Các tình tiết, tình huống như trong một bộ phim. Có mở đầu, có kết thúc lấp lang. Mở đầu bằng sự nghi ngờ lần theo dấu vết và kết thúc bằng một sáng tỏ. Câu chuyện thoạt vẻ điều tra, hình sự vụ án, nhưng ẩn sau đó lại là các mối quan hệ phức tạp, đa chiều của các nhân vật. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung tác phẩm qua giọng đọc Hải Yến. Khoảng trống dành cho xe đậu còn một chỗ duy nhất. Không cần nhìn camera quan sát, Khiêm dễ dàng len vào giữa dòng xe xếp hàng dài. Một cách bình thản, anh mở cửa, bước xuống lòng đường, bấm khóa điện tử. Khi đó là 6 giờ 25 phút. Sáng chủ nhật yên tĩnh, ánh sáng chiếu thẳng từ trên xuống hoặc xiên chéo lên từng mảng tường. Những đường thẳng như kẻ của kiến trúc và bóng đồ của các khối nhà hình học khiến con đường hồ như dài hơn nhưng cũng hẹp hơn so với chiều kích thật. Trên lớp sơn bóng loáng của rễ xe hay trong các tấm kính tối om, hình ảnh phản chiếu của Khiêm bị khúc xạ nhưng vẫn cho thấy một người đàn ông gầy và cao, mặc jacket thể thao, có miếng da đệm hai khuỷu tay, tuổi khoảng 35 đến 40. Anh nhấn từng hồi chuông dài, chờ hồi lâu, nhưng không ai ra mở cửa. Anh xoay lưng, bằng động tác đột ngột và dứt khoát, khuỷu tay anh đã thúc bể một ô kính. Tiếng nứt vỡ vang lên khô đanh, rồi cũng chóng vánh như vậy, anh luồn tay, vặn nắm chốt kim loại cóng lạnh. Lách qua cửa, bước vào bên trong căn hộ do anh bỏ tiền thuê, anh bấm lại nút khóa. Sau đó chỉ mất nửa giây để quen mắt với khoảng lờ mờ tối trong nhà. Hoan! Anh cất tiếng gọi. Không có tiếng trả lời. Ra đón anh đi nào. Đừng trốn nữa. Anh sẽ tìm thấy chỗ em nấp ngay bây giờ đấy. Vẫn im lặng. Anh nghe rõ hơi thở của mình trong bóng tối. Nguồn sáng duy nhất chiếu vào từ lớp kính cửa mở đục. Tuy nhiên, anh không va phải các đồ đạc bày biện dày đặc của Hoan, vốn chưa bao giờ tuân thủ nguyên tắc bài trí. Nổi bật lên trên cái nền hỗn độn ấy, chiếc vali có bánh xe lúc này được đặt trên mặt bàn vuông cạnh sofa. Tim anh ngừng đập tích tắc khi nhận ra nắp vali chỉ khép hờ. Bước đến bên bàn, Khiêm chạm vào vali bằng một ngón tay. Đã rất lâu, anh mới thấy lại nó. Anh vẫn nhớ thời khắc một năm trước khi anh và Hoan bắt đầu mối quan hệ kỳ quặc. Trong một lần mua sắm đồ đạc cho nơi ở hiện tại, cô gái trẻ nhất định này anh mua bằng được chiếc vali kích cỡ lớn nhất. Anh không cần mua thêm tủ quần áo đâu. Đôi mắt Hoan mở to, ẩn giấu một quyết tâm điên rồ. Sẽ đến một ngày, chúng ta cùng đi đâu thật xa. Thế theo em chúng ta nên đi đâu? Đi đâu không thành vấn đề, quan trọng là thay đổi nơi chốn. Đó là khoảnh khắc đầu tiên, rất ngắn, kể từ khi họ biết nhau. Anh linh cảm điều gì vô cùng bất an, thậm chí là nguy hiểm trong mối quan hệ được giấu kín. Suốt cả ngày thứ bảy hôm qua, anh không sao liên lạc được với Hoan. Trước đó giữa họ vẫn bình thường, không có xung đột. Điện thoại Hoan luôn bận. Cô ta có thể nói chuyện với ai nhiều như vậy chứ? Hàng chục tin nhắn không được hồi đáp, dù giữa họ có các từ ngữ được quy ước sẵn để không gây nghi ngờ. Chuyện bất thường gì đang âm thầm diễn ra vậy? Thời kỳ mới chung sống, Khiêm khá kiêu hãnh về người vợ cùng tuổi, về gu thẩm mỹ hoàn hảo và thái độ chừng mực của cô với xung quanh, về khả năng thấu hiểu lặng thinh mà ngoài cô anh không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Tuy nhiên lâu dần, họ trở nên giống hai con gấu trắng đi dọc bờ biển băng giá, thong thả và yên tâm với những con cá tuyết bắt được, không gây ra tranh cãi, nhưng thường mất hút nhau vì mỗi kẻ đều tan lẫn vào không gian trắng xóa quanh mình. Người chung quanh đánh giá cao sự hòa hợp của họ. Nhưng anh biết rõ, lớp băng những con gấu trắng đang bước bên trên ngày càng mỏng hơn. Ngay như lúc bên bàn ăn tối qua, khi anh nhận ra mình cư xử bất thường, thì vợ anh cũng chỉ hướng về anh ánh nhìn tò mò sáng suốt, buộc anh không thể im lặng lâu hơn. Anh đang chờ một cuộc điện thoại khá quan trọng. Khiêm giải thích như vậy. Của ai? Nụ cười hiện lên, tựa viên sỏi ném xuống mặt nước vàng lặng. Liên quan đến việc của công ty. Anh ngần ngừ, em chưa từng gặp người ấy. Hẳn vậy rồi. Như thường khi, Khê đồng ý với anh dễ dàng như vậy. Nụ cười tiếp tục tỏa ra trên gương mặt của vợ anh, hệt quầng nước lan rộng. Thời gian gần đây, hiếm khi cô vui vẻ. Nhưng chính vì thế Khiêm tự hỏi, liệu cô ấy đã biết được những gì về cô gái trẻ hơn họ 13 tuổi, về căn hộ 2 phòng ở khu trung tâm, về những cuộc hẹn gặp chớp nhoáng và trạng thái cân bằng anh đã đánh mất. 2 giờ sáng, vợ anh đã nhắm mắt ngủ sau hồi lâu trằn trọc. Di động của anh bỗng có tin nhắn. Không phải Hoan, người gửi vô danh và sử dụng dịch vụ giấu số. Nội dung ngắn gọn. Cô gái của mày đang nguy hiểm. Điện thoại lạnh cóng trong tay Khiêm. Khi chưa đến 6 giờ, anh rời khỏi giường, tắm và cạo râu thật nhanh, xỏ chân và đôi giày mềm. Khi anh khép cửa phòng, thì vợ anh vẫn ngủ. Cô vẫn ngủ khi anh mở gara, đánh xe ra ngoài. Ý nghĩ về cái bẫy dương lên đâu đấy đã hiện ra, càng lúc càng trở nên rõ nét. Đóng lại nắp vali, Khiêm bật công tắc điện. Anh kéo ngăn tủ trên cùng, di động của Hoan bỏ ở đây. Thật khó tin là nó cài chế độ báo bận với mọi cuộc gọi đến. Các tin nhắn anh gửi suốt đêm qua vẫn chưa mở. Khiêm đứng im, suy đoán tình thế. Đầu mối dẫn dắt là mùi đất hoai mục rơi rớt do khứu giác nhạy bén của anh ghi nhận. Một kẻ nào đó đã hiện diện trong không gian này cách đây chưa lâu. Anh bước sang gian bếp rất nhỏ, pha cốc cà phê. Bóng xám lướt qua khiến sự tĩnh mịch rung nhẹ. Khiêm mở choàng mắt. Hoan đứng giữa khung cửa trượt, đám tóc hung đỏ như ngún cháy và một tay giấu sau lưng. Anh đến và không thấy em ở nhà. Giọng anh như mở ra từ đoạn băng ghi âm sẵn. Điện thoại thì không liên lạc được. Có một cuộc gọi nguy hiểm, nên em vội vã rời căn hộ và đã bỏ quên điện thoại. Nguy hiểm à? Có một người đàn ông lạ, cứ gọi suốt tuần qua nói rằng đã biết em là ai. Khi hắn bảo đang trên đường đến đây, em sợ điên lên nên khóa máy. Thế những cuộc gọi trước hắn đã nói gì? Tia phân vân lướt qua đôi mắt rộng của Hoan. Mọi người thân quen của anh và em sẽ được biết về mối quan hệ này nếu... Thế hắn ra điều kiện cụ thể gì? Anh cắt ngang cau mày. Ai biết hắn muốn gì? Em chỉ hét lên khi hắn bảo là mối quan hệ của anh với em là điều tồi tệ. Cô ta thở mạnh. Hắn còn nói chính xác địa chỉ của căn hộ này nữa. Thế sao em không điện thoại cho anh biết? Cô gái trẻ im lặng. Thế em ở đâu hôm qua? Anh hỏi tiếp, bằng giọng của người ở liền kề sự kinh hoàng nhưng không cho phép nó chạm đến mình. Mấy đêm rồi em có ở nhà đâu? Em xem liên tiếp mấy bộ phim ở cụm rạp, ăn pizza ở đó, sử dụng nhà vệ sinh cũng ở đó. Rồi em đi bộ sang sân bay và ngủ trên băng ghế ở khu vực ga đón. Buổi sáng thì an toàn hơn, nên em về nhà. Họ quay vào phòng ngủ. Cô gái tinh danh chìa hai cánh tay về phía trước, cử chỉ cầu cứu. Khiêm không thể không bước đến, áp tay lên làn da sạch tinh sống động cúi xuống. Máu chảy dồn trong huyết quản anh. Vào thời khắc sắp sửa mất sạch lý trí, khi cô ta thầm nguyền rủa gì đấy không thể nghe rõ, anh mới loáng thoáng nhận ra mình chính là chiến binh tranh đấu với một kẻ bị thương. Với một cánh tay, đối thủ vẫn mạnh hơn anh nhiều lần. Càng lúc, anh càng bị động, và càng lúc, anh càng rời xa con người của chính mình. Chúng ta đi du lịch chứ? Hơi thở đã đều nhịp trở lại, Hoàn bỗng lại nhắc. Đi đâu? Khiêm mường tượng mắt khê khi biết anh sắp xa nhà một thời gian. Đi Nga mùa đông có được không? Em muốn xem gấu trắng và tuyết. Bàn tay băng bó lơ lửng khoảng không trên đầu họ. Vali đựng quần áo ấm có sẵn rồi. Ừ. Anh rời khỏi giường. Khi xoa tay lên khuôn hàm nhám lạnh, anh mới sực nhớ đến điện thoại. Nó không rơi trong xe, mà anh đã để quên ở nhà. Anh vội vã rời căn hộ bí mật. Đoạn đường phía sau lưng vẫn im lìm, nhiệt độ khoảng 21 độ C, không có tiếng xào xạc của gió. Bên trong các cỗ xe xếp đầy những bầy thú trống rỗng phủ phục dưới những thân cây cổ thụ. Cũng không ai cả. Khiêm nhận biết rõ hơn cảm giác bất an tột cùng đã bám chắc bên trong anh. Điện thoại còn trên tủ đầu giường. Một tin nhắn chưa mở, vẫn của kẻ ẩn danh. Tao biết sáng nay mày làm gì. Biến thể của một tựa phim kinh dị anh và Khê từng xem thời họ sinh viên và vừa được chiếu lại trên kênh HBO. Anh còn nhớ bộ phim ấn tượng đến mức Khê cười to để lộ tình trạng khiếp hãi, lẽ ra cô luôn giấu kín. Vài mắt xích rời rạc có thể nối vào nhau. Khê biết gì về cuộc sống bí mật của anh suốt một năm qua? Liệu cô có phải là đầu mối của các tin nhắn không được hiện số? Khê ra ngoài, có lẽ mua sắm thực phẩm cho tuần sắp tới. Cửa phòng làm việc của cô khép hờ. Anh vẫn hay vào đây nằm đọc sách khi vợ anh ngồi bên bàn chuẩn bị tài liệu dịch thuật cho các cuộc họp ngoại giao hoặc cùng nghe một đĩa Milo, thích thú với sự bất ổn trong cái nhìn tổng thể của người soạn nhạc. Thế mà, vắng mặt Khê, ngỡ như có tiếng thét thầm lặng xua đuổi anh ra khỏi không gian bỗng dưng xa lạ. Dưới bàn phím máy tính, một phong bì khổ lớn của bệnh viện hôm anh đưa cô đi khám tổng quát giữa tuần rồi. Khê ôm nó trước ngực lúc anh đến đón. Màu vàng của cái phong bì khiến gương mặt cô khi ấy trở nên rạng rỡ. Không sao chứ, anh hỏi. Cô gật đầu, ổn cả. Tuy nhiên lúc này đây, cầm trên tay chiếc phong bì, anh chợt nhận ra có gì đó hoàn toàn không ổn. Bên trong có 5 tấm phim X-quang, bệnh án và đơn thuốc dài. Tất cả đều viết bằng tiếng Pháp. Quá nhiều so với một tình trạng sức khỏe bình thường. Anh soi mấy tấm phim lên ánh sáng chiếu vào từ kính cửa sổ. Những đốt xương sống xanh mờ, rẻ xương quai xanh trắng đục, vài cơ quan nội tạng xám hơn. Tất cả đều thuộc về Khê. Thật kỳ dị là một buổi trưa mùa đông, anh lại có thể quan sát vợ mình từ bên trong. Những bộ phận bí mật hoàn toàn không được phép và quan trọng nhất, anh không hiểu gì cả. Ý nghĩ cuối cùng khiến máu dưới da anh như đông cứng lại. 12 giờ trưa, anh sực nhớ là chưa đọc báo buổi sáng. Ở thùng thư, ngoài mấy tờ báo, có một phong bì nhỏ để tên anh. Bức ảnh sắc nét, màu sắc xử lý kiểu bưu thiếp cổ điển thời thượng. Nhân vật chính trên bức ảnh là anh, trong chiếc áo jacket thể thao sáng nay, khi rẽ vào căn hộ của tình nhân. Kẻ ẩn danh không gửi tin nhắn nữa, hắn gọi trực tiếp ngay buổi trưa cùng ngày. Lúc ấy cơn mưa đầu buổi chiều khiến bầu trời tối sẫm. Khiêm cùng vợ anh đang trong phòng làm việc của cô và anh chuẩn bị gặng hỏi về những thứ bên trong chiếc phong bì bệnh viện. Nhìn tên người gọi, anh bổ nhào ra ngoài hành lang. Ông coi hình rồi chứ? Giọng nói vang lên, không hẳn thách thức mà có lẽ là hồi hộp của một kẻ nắm giữ một ưu thế nào đó nhưng chưa thật tự tin. Nói đi, cậu muốn gì? Anh xác định kẻ gọi điện còn trẻ, thậm chí là rất trẻ. Tiền. Bao nhiêu? Hơi thở đầu máy bên kia khựng lại. Có lẽ hắn không ngờ người bị tống tiền chấp thuận dễ dàng như thế. Hắn bối rối. 3.000 đô. À, 5.000 đi. Được không? Được. Tôi sẽ gặp cậu ở đâu? Lúc nào? Ngay bây giờ. Ở cà phê trên ngã tư gần nhà ông. Nhớ mang theo tiền. Và đừng làm điều dại dột. Tôi sẽ xóa hết file hình trong camera và máy tính khi ông giao tiền đủ. Còn có chuyện gì không hay với tôi thì ông vẫn bị thiệt hại nhiều hơn đấy. Khiêm thay quần áo thật nhanh, mở tủ lấy khoản tiền cất riêng, xếp vào ví. Ra đến cửa, anh sực nhớ quay lại lấy thêm chiếc jacket. Khê vừa mở lên đĩa nhạc Milo ưa thích, hỏi anh sẽ về trước tối chứ? Anh gật và mỉm cười. Mọi việc giữa anh với kẻ tống tiền chóng vánh hơn cả hình dung. Gã cẩn thận đếm tiền bằng những đầu móng tay cáu bẩn. Nhưng gương mặt gã thì thực sự dễ coi. Với đôi môi đỏ đầy đặn và cặp mắt sắc lẻm. Kiểu mặt rất được các cô gái ngốc nghếch ưa chuộng. Gã đưa camera và laptop cho anh kiểm tra, chứng minh là đã xóa file hình gốc. Dù biết thủ tục đó vô nghĩa, anh vẫn gật đầu, vờ như một câu hỏi tình cờ thoáng qua. Vì sao cậu nghĩ tôi không muốn người quen nhìn thấy tấm hình này? Người quen nào? Tôi chỉ nghĩ ông không thích vợ ông khổ sở, nhất là khi ốm nặng như thế. Cậu biết gì về bệnh tật của vợ tôi? Anh hỏi bình thản, nhưng miệng khô lại. Không phải vợ ông chỉ còn sống vài tháng thôi sao? Sau quãng im lặng khó nhọc, anh hỏi khẽ. Làm sao cậu biết được điều đó? Không buồn trả lời, gã tống tiền đứng dậy, xách cái cặp đựng laptop và bỏ đi. Anh ngồi im trong quán thêm nửa tiếng nữa, dù chưa hết mưa. Anh vẫn vẫy taxi, đọc nhanh địa chỉ cần đến. Con đường vắng lặng buổi sáng giờ đây thẫm ướt, dính đầy vẩy lá mục. Anh xuống xe, dặn tài xế đợi, rồi chạy bộ từ đoạn rẽ vào căn hộ. Cành nhánh gãy vẫn nguyên trên sàn hiên, đã chuyển màu đen như máu ở tình trạng tiện huyết. Bên trong căn hộ sáng đèn, luồn tay qua ô thủy tinh vỡ. Khiêm vặn nhẹ nắm cửa, bước vào, không một tiếng động. Quay lưng về phía anh, Hoan đang nhồi quần áo và đống vật dụng cá nhân vào vali, các động tác hối hả gấp rút. Chỉ khi anh đến gần sát phía sau, cô mới nhận ra, quay phắt lại. Nhanh như chớp, anh túm vai cô, bịt miệng, nói khẽ vào tai, im ngay. Nhưng cánh tay bị thương của cô ta đã gạt đổ một đầu tượng trang trí xuống sàn. Nghe động, gã bên phòng ngủ lao ra lối đi phụ. Thoáng khựng lại trên ngưỡng cửa trượt, rồi gã chậm rãi tiến về phía anh. Bẻ mạnh đầu Hoan, khiến cô ta đau đớn, ngã vật xuống sofa. Anh rảnh tay ứng phó với gã trai trẻ. Gã rất khỏe nhưng lóng ngóng. Gã chộp con dao gọt trái cây trên bàn. Lãnh vài cú đâm trượt qua áo jacket, anh cũng vật được gã úp mặt xuống sàn. Món tiền lấy từ anh vẫn nằm nguyên trong ví của gã. Khi anh bồi thêm một cú đá vào bụng, Gã co gập lưng, tiếng rên rỉ ra từ đôi môi đỏ. Thứ nước hoa nồng sực của kẻ tống tiền này luôn tỏa ra mùi đất hoai mục. Không thể nhầm lẫn. Trong cơn giận dữ, anh đập vỡ cả laptop lẫn cái camera rẻ tiền. Hoan ngồi dậy trên ghế, gương mặt tái nhợt đi vì đau và khiếp sợ. Cô bày ra tất cả cái trò này để làm gì? Ánh nhìn của anh hướng thẳng vào cô ta, không cho phép lảng tránh. Nhưng cô ta không hề có ý lảng tránh. Em không thích sống với anh nữa. Em sợ khi vợ anh mất, thì em sẽ bị anh kiểm soát. Em muốn đi đâu đó thật xa với bạn trai. Chỉ có điều là em không đủ tiền. Sao cô chọn một kẻ tồi tàn như thế chứ? Anh hất hàm về kẻ vẫn rên rỉ trên sàn. Em và anh ấy còn trẻ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Tụi em hiểu nhau, anh ấy đẹp trai. Mắt mở trừng trừng, cô ta thì thầm như bị quỷ ám. Còn anh thì anh rất khó hiểu. Người ta bảo rằng với những người không còn trẻ thì chẳng còn hứng thú thay đổi. Anh chỉ muốn giữ nguyên những gì anh đã có. Khiêm im sững. Khi bị dồn vào đường cùng, những kẻ như Hoan luôn nói sự thật. Vì là sự thật, nó thấm thẳng vào anh với tất cả sự đau đớn ghê rợn. Anh đưa lại nắm tiền trong tay cho Hoan. Cầm lấy và biến hẳn đi. Cô ta bắt đầu sấm dứt khóc. Ra đến cửa anh chợt ngoảnh lại. Thế bằng cách nào cô và gã kia nắm được tình trạng bệnh tật của vợ tôi? Chị ta cho em biết khi tìm đến đây. Cô ấy nói gì nữa? Về lũ gấu trắng ở vùng cực hay những thứ đại loại thế? Người lái taxi vẫn đợi. Đồng hồ trên xe chỉ 6 giờ 25 phút. Đến ngã tư gần nhà, anh bảo tài xế cho anh xuống. Khi anh trả tiền, ông ta nhắc anh đang bị thương ở cánh tay. Mũi dao ban nãy xuyên rách tay áo jacket và sượt vào da mà anh không hay biết. Anh gật nhẹ, cảm ơn. Anh đi bộ trên vỉa hè, với cánh tay bị thương, với sự bình tĩnh vừa tìm thấy lại, và với nỗi thất lạc sâu xa, giờ đây đã hiện nguyên hình. Một buổi tối không được chào đón, lẩn quất đâu đó trạng thái chờ đợi hay rừng rưng, làm việc hay lười nhác, băn khoăn hay mơ màng. Một thế giới phản chiếu và in bóng lẫn nhau, nhưng không hề nhìn thấy nhau. Băng qua các tâm trạng vô hình ấy, anh đi tiếp, về đến cổng nhà. Trong phòng làm việc, vợ anh đang đặt vào máy đĩa nhạc quen thuộc của Milo và đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Những dải âm thanh xanh dịu tỏa vào bóng tối căng mọng hơi nước. Xuyên qua lớp kính, lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ người sống cùng mình. Các thời khắc đã trôi qua, những chia sẻ yên tĩnh và những bí mật đau lòng. Thời gian sống ngắn ngủi còn lại giữa họ. Và trong chuỗi hình ảnh đối tiếp ấy, anh bỗng nhận ra anh cũng đang tan biến đi, rỗng xốp, rồi dần trở nên trong suốt, cho đến khi anh không còn có thể nhìn thấy chính anh. Thưa các bạn, bóc tách từng lớp tình huống trong truyện ngắn Đĩa nhạc Milo của nhà văn Phan Hồn Nhiên, có thể thấy sự bất ổn trong thế giới tâm hồn nhân vật Khiêm và người vợ tên Khê, Khiêm và người tình tên là Hoan, Khiêm và gã đàn ông là bạn trai của Hoan. Mối quan hệ giữa Khiêm và Khê, người vợ bằng tuổi, bình lặng và đơn điệu. Khiêm và người tình ở trong một căn hộ kín đáo, ngỡ đấy là chốn bình yên. Nhưng họ đâu có hay, vải thưa không che được mắt thánh, và chớ trêu thay vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Vợ Khiêm rất cao tay, đã biết mọi chuyện nhưng cứ làm ra vẻ như không. Còn Hoan và bạn trai đã âm mưu chiếm đoạt tiền của Khiêm qua hàng loạt tình huống đậm chất vụ án. Nhắn tin đe dọa, gửi ảnh, đòi tiền, xóa đốt các file ảnh gốc, vân vân. Họ giăng bẫy và Khiêm là con mồi. Nhưng tự Khiêm đã thoát khỏi bẫy, lần ra đầu mối để phát hiện sự thật. Nhưng không chỉ có một sự thật, còn một sự thật đau đớn hơn là Khê, vợ của Khiêm, đã mắc bệnh hiểm nghèo và thời gian sống chỉ còn được tính bằng ngày, bằng tháng. Bao trùm tác phẩm là cảm giác bất an. Người đàn ông bất an, người vợ bất an dù cố tỏ ra điềm tĩnh, hòa nhã. Người tình của Khiêm càng bất an khi cô đã nhận ra nhiều điểm khác biệt ở Khiêm. Đĩa nhạc quen thuộc của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp dường như làm lắng dịu tâm hồn cũng không thể thay thế tâm trạng bất an của nhân vật. Sự thật trần trụi, những bí mật đau lòng cùng lời nói thẳng của cô nhân tình đã tác động mạnh đến Khiêm, một tâm hồn đầy bất an. Cái chuyện ấn tượng và ám ảnh. Lần đầu tiên, khi trở về ngôi nhà nơi vợ của Khiêm đang nghe bản nhạc quen thuộc, anh nhìn thấy rõ người sống cùng mình. Việc nhìn rõ này quả là không dễ dàng sau một quãng dài bất an, dù ngụy trang bằng vẻ ngoài yên ổn. Từ việc nhìn rõ người bạn đời, Khiêm sẽ nhìn thấu mình hơn. Là cây bút ham mê nghiên cứu tâm lý, nhà văn Phan Hồn Nhiên đã dụng công khám phá những góc khuất bí ẩn của nhân vật. Lối kể chậm rãi cùng phân tích kỹ tâm lý nhân vật tạo nên sự cuốn hút với người đọc và người nghe. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.